Sông Đông êm đềm, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 17 tháng 9, các đơn vị thuộc binh đoàn xung kích của Sorin đã tiến tới sát sông Đông sau một chặng tiến quân 30 vse che từ sáng ngày 18. Các đại đội pháo Hồng quân đã gầm lên từ cửa sông Mechedicha đến thị trấn Kazanskaya. Sau một đợt hỏa lực chuẩn bị ngắn ngủi của pháo binh, bộ binh chiếm các thôn ven sông Đông và ba thị trấn Bukhanovskaya, Elanskaya, Vozhenskaya. Chỉ trong một ngày, quân trắng đã bị quét sạch trên bờ bên trái sông Đông trên một đoạn hơn 150 vét. Kitea, các đại đội cô, rắc rút lui, vượt sông Đông một cách có trật tự tới những vị trí đã chuẩn bị từ trước. Chúng đã nắm được trong tay tất cả các phương tiện vượt sông. Nhưng cầu Vozhenskaya thì chỉ thiếu chút nữa là bị Hồng quân chiếm được. Quân cô, rắc đã chất rơm ở gần đấy và đổ sẵn dầu lên các ván cầu chỉ chờ rút lui là châm lửa đốt. Nhưng giữa lúc chúng sắp sửa đốt thì có một tên liên lạc phi ngựa tới với cái tin cho biết rằng một đại đội của trung đoàn 37 đang rút từ thôn Perevodny tới Vozhenskaya, ra chỗ vượt sông. Đại đội tới muộn cho ngựa phi nước đại tới cái cầu giữa lúc bộ binh của Hồng quân đã tiến vào thị trấn. Dưới hỏa lửa súng máy quân cô, rắc vẫn kịp phi ngựa qua cầu rồi đốt cầu ngay sau lưng họ. Chúng bị chết và bị thương hơn 10 tên và mất một số ngựa cũng bằng ngần ấy. Đến cuối tháng chạp, hai trung đoàn 22 và 23 của sư đoàn Hồng quân số 9 vẫn giữ được trên bờ bên trái sông Đông. Con sông ngăn cách hai bên, hồi ấy chỗ rộng nhất không quá 80 sa, rèn có nơi chỉ còn 30. Hồng quân không có những hành động tích cực để vượt sông, ở một chỗ có thể lội qua được họ cũng có thử một lần, nhưng lại bị đánh bật. Trên suốt mặt trận ở khu vực ấy, hai bên đã bắn nhau kịch liệt hai tuần liền bằng hỏa lực pháo binh và súng trường. Quân cô, sắp chiếm được những điểm cao ở ngay ven bờ kiểm soát được vùng chung quanh, chúng bắn quét những đám quân địch tập trung ở những chỗ ra sông không cho họ tiến tới bờ sông lúc ban ngày. Nhưng vì các đại đội cô, sắp trong khu vực ấy là những bộ phận kém nhất về sức chiến đấu. Toàn là những tên già lão và non trẻ từ 16 đến 19. Nên chính chúng cũng không tìm cách vượt sông để đuổi Hồng quân đi và tấn công sang bờ bên trái. Sau khi rút lui sang bờ bên phải sông Đông, ngay hôm đầu quân cô, rắc cứ tưởng nhà cửa trong các thôn bị Hồng quân chiếm đóng sẽ lập tức làm mồi cho ngọn lửa, nhưng chúng đã hết sức ngạc nhiên vì thấy ở bờ bên trái chẳng có đám khói nào bốc lên. Hơn nữa những người dân bên kia sông đêm đêm lẻn sang còn cho biết rằng các tài sản không bị Hồng quân lấy đi gì cả và nếu họ có mua đồ ăn thức uống thì đến quả dưa, hũ sữa, họ cũng trả rộng rãi bằng tiền Xô Viết. Điều đó làm cho quân cô, rắc hoang mang và hết sức thắc mắc, chúng cứ tưởng rằng sau cuộc nổi loạn, Hồng quân sẽ phải đốt trụi tất cả các thôn xóm và thị trấn bạo động. Chúng tin chắc rằng số dân còn lại, ít nhất cũng là cánh đàn ông, sẽ bị giết hại tàn nhẫn, nhưng theo những tin chính xác Hồng quân không động tới một ai trong số những người yên phận làm ăn, và nhìn tình hình chung thì có thể đoán rằng họ thậm chí không nghĩ tới chuyện trả thù. Đêm 19, những tên cô, rắc vùng sông Khốp phụ trách vọng gác trước mặt Vozhenskaya quyết định tìm hiểu thêm về thái độ kỳ quặc này của quân địch. Một gã cô, rắc to mồm khum tay làm loa, gào lên, này cái bọn đỏ lông kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao chúng mày không đốt nhà của chúng ông đi? Chúng mày không có diêm hay sao? Nếu không có thì bơi sang bên này, chúng ông sẽ cho. Trong bóng tối có một người trả lời gã, giọng oang oang. Chúng tao không tóm cổ được chúng mày tại chỗ, nếu không đã thiêu chúng mày cả người lẫn nhà một thể rồi. Chúng mày nghèo xác ra như thế rồi à, không còn có cách gì để đốt nữa à, gã cô. Rắc vùng sông Khốp hỏi to một cách khiêu khích. Người ta đã trả lời gã, giọng bình thản và vui vẻ. Này con đĩ trắng kia, mày hãy bơi sang bên này đi, chúng tao sẽ châm cho ít lửa vào đũng quần. Rồi mày sẽ được gãi suốt đời. Hai bên vọng gác cứ thế chửi nhau và tìm mọi cách chọc tức nhau rất lâu. Họ bắn nhau đi đẹp vài phát rồi tất cả lại lặng đi. Đến mấy ngày đầu tháng 10, chủ lực của quân đội sông Đông gồm hai quân đoàn tập trung trong khu vực Kazanskaya Pavlov chuyển sang tấn công. Quân đoàn sông Đông số 3, với quân số 8.000 tay súng và hơn 6.000 tay gươm, đã đánh bật được sư đoàn Hồng quân số 56 và bắt đầu tiến quân có kết quả về hướng Đông. Ít lâu sau quân đoàn 2 của Konovalov cũng vượt qua sông Đông. Quân số của quân đoàn này phần lớn là kỵ binh, vì thế chúng đã có khả năng thọc sâu vào trận địa địch và giáng một đòn chí mạng. Trước kia vẫn được dùng làm lực lượng dự bị của mặt trận, sư đoàn khinh binh số 21 của Hồng quân đã được đem ra sử dụng. Nó cũng ghìm giữ được đôi chút bước tiến của quân đoàn sông Đông số 3, nhưng cũng phải bắt đầu rút lui trước áp lực của hai quân đoàn cô. Rắc phối hợp tác chiến, ngày 14 tháng 10, quân đoàn cô, Giáp số 2 đã đánh tan và gần như tiêu diệt toàn bộ quân đoàn khinh binh số 14 của Hồng quân, sau một trận chiến đấu ác liệt. Trong một tuần Hồng quân đã bị đánh bật khỏi bờ bên trái sông Đông về tới sát thị trấn Vozenskaya. Sau khi chiếm được một bàn đạp tấn công rộng lớn hai quân đoàn cô, giáp dồn các đơn vị thuộc tập đoàn quân số 9 của Hồng quân tới tuyến Lutsevo, Sirinki, Voroberka, sau khi bắt sư đoàn 23 của tập đoàn quân số 9 phải cấp tốc tổ chức lại mặt trận ở hướng Tây, từ thị trấn Vozenskaya tới thôn Krutovsky. Gần như cùng một lúc với quân đoàn 2 của tên tướng Konovalov, cả quân đoàn sông Đông số 1 đang có mặt trong khu vực thị trấn Kiekaya cũng thường tập vượt sông trong phạm vi của nó. Hai sư đoàn Hồng quân số 22 và 23 ở sườn bên trái đứng trước nguy cơ bị bao vây. Tính tới tình huống đó, Bộ Chỉ huy Mặt trận Đông Nam đã ra lệnh cho tập đoàn quân số 9 rút về một tuyến kéo dài từ cửa sông Ikoris qua Batalinovsa, Aspenskaya, Chizanskaya, Kumaizinskaya. Nhưng tập đoàn quân cũng không cố thủ được trên tuyến đó. Vô số những đại đội cô giác rời rạc tổ chức sau cuộc tổng động viên đã từ bờ bên phải vượt sông Đông rồi sau khi hợp nhất với các đơn vị chính quy của quân đoàn cô. Giác số 2 chúng tiếp tục đánh dồn, bắt tập đoàn Hồng quân rút lui rất nhanh về phía Bắc. Từ 24 đến 29 tháng 10 quân trắng đã chiếm được hai nhà ga Filonovo Povorino và thành phố Novokhov. Tuy nhiên, dù trong tháng 10 quân đội sông Đông đã giành được những thắng lợi to đến đâu tinh thần của bọn cô giác đã không còn cái tin tưởng nó làm cho chúng như mọc cánh dạo mùa xuân, hồi chúng tiến quân thắng lợi về địa giới phía bắc của quân khu. Phần lớn bọn cựu chiến binh hiểu rằng thành công này chỉ là tạm thời và chúng sẽ không thể nào giữ vững được quá mùa đông. Chẳng bao lâu tình hình mặt trận miền Nam đã thay đổi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bại của tập đoàn quân tình nguyện trong trận đánh toàn lực ở hướng Orlovsky. Kromsky cùng các hoạt động tài tình của kỵ binh Budiani trong khu vực Voronezh đã quyết định kết cục của cuộc chiến. Trong tháng 11 tập đoàn quân tình nguyện rút về phía Nam, để hở sườn bên trái của quân đội sông Đông và lôi cả nó cùng rút theo. Cách chương.